Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 092 cái tát, bổn văn tuyệt đối không ngược ha, bổn văn tự động phân chia vì ngọt văn, sủng văn, tiểu triệt tử thể xác và tinh thần hợp nhất thuộc sở hữu gì nữ hoàng tùy ý chi phối trà đạp. Tai bay vạ gió, Hà Nhã trong đầu nhảy ra này bốn chữ, đi phía trước đi rồi hai bước. Có ý định mưu hại, tuyệt đối là có ý định mưu hại. Không biết khi nào, Thẩm Triệt tay cũng tùng rớt, bóng dáng thẳng tắp mà chiều Mặc Viên đi đến. Gia hỏa này, so với chính mình còn sốt ruột, Mặc Viên không khí ngưng trọng. Khi có người bước nhanh chạy chậm, lại có người bưng chậu nước ra ra vào vào. Hành lang hạ mười mấy thị nữ mỗi người mắt nhìn phòng khẩu. Chỉ nghe bên trong truyền ra nữ tử áp lực tiếng khóc, mấy cái lão ma ma từ trong phòng đi ra. Cầm đầu cái kia ưỡn ngực ngửa đầu, duy trì một cổ chỗ loạn không kinh, trong tay lại xách theo một cái lam bố bao vây. Hà Nhã thoáng nhìn gian, từ kia không giấu khẩn khe hở, nhìn một đoàn thấm ướt màu đen, đây là đã chảy ra. Không giữ được, bên trong vương phu nhân thanh âm đã biến, còn không tiến vào. Nơi này là Mặc Viên chủ cư, nhân sự phát khẩn cấp, Hứa Diệu Hạm vẫn chưa di đến nơi khác, dựa gần chính phòng tây thư gian, cách một đạo ngăn cách, nữ tử ai khóc rõ ràng có thể nghe trong phủ Khương Đại Phu từ tây thư gian ra tới. Hơi xoa xoa trên đầu hãn nói, đại thiếu nãi nãi là bảo vệ, nhưng ít ra ba năm, là vô pháp lại có con nối dõi, hắn thanh âm tuy thấp. Lại lệnh Hà Nhã sinh sôi đánh cái rung mình, theo bản năng đi tìm Thẩm Triệt, qua tay lại bắt cái không, nàng nhìn Thẩm Triệt đứng ở kiều đầu án bên. Mới vừa di hai bước muốn cùng hắn chạm một khối, trước mắt đột nhiên tối sầm, theo một tiếng lượng vang, hữu nửa bên mặt một mảnh nóng rát đau đớn, đây là... Có người phiến nàng một cái tát, Hà Nhã có chút đờ đẫn, gần 20 năm ngợp trong vàng son. Phú quý vô song, bị ạ ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng ân sủng nhật tử. Ai dám động nàng một cây ngón út, Hà Thế Bình không lột người nọ ra, Hà Cương cũng muốn đào người nọ một đôi áp phích, đại trước mắt sao kim biến mất, nàng cũng thấy rõ trước mắt người, nạm ngọc Phật tơ vàng thu búi tóc đem đầu tóc hợp lại đến một. Tia không loạn, một đôi đơn phượng nhãn nói không nên lời uy nghiêm cũng có căm giận ngút trời. Chính là nàng bà đại nhân, người đánh ta, đau đớn lúc này mới tràn ngập mở ra, nàng tuy hỏi, đôi mắt lại đi tìm Thẩm Triệt, đánh chính là ngươi. Ngươi làm tốt lắm chuyện này, ngươi cái tăng môn tinh, ác độc tiện phụ, Hà Nhã không rảnh hoài nghi này đó từ là từ vương phu nhân trong miệng ra tới. Nàng ở nghiên cứu Thẩm Triệt rũ mắt mặt là có ý tứ gì, Thẩm Triệt. Nàng về phía trước đi rồi một bước, vương phu nhân đối Hà Nhã ngoảnh mặt làm ngơ càng là tức. Giận vươn một lóng tay đi câu hắn tay, Thẩm Triệt mí mắt không có nâng, thân mình lại sau này lui một bước, Hà Nhã bắt cái không. Ngơ ngẩn, lại đi chào, cũng không, nóng này, Thẩm Triệt ngươi mau nói chuyện nha. Thẩm Triệt mắt nâng lên, xem nàng gấp đến độ trên đầu trừ bỏ một tầng mật mật hãn. Trong lòng giống có con kiến bò quá, thiếu chút nữa không quản trụ chính mình miệng, nói cái gì, có thể nói đã sớm phải nói, nếu là sớm chút thẳng thắn ta sao lại không hộ ngươi. Hiện giờ cũng kêu ngươi nếm thử không có ta là cái gì tư vị, ân. Nói ngươi buổi sáng cũng ăn ta làm toan đậu hủ nha. Ngươi không còn nói hương vị hào. Hà Nhã nói, hai người tầm mắt giao hội. Trong mắt rõ ràng không cầu ngươi giải vây, chỉ cầu ngươi làm chứng. Thiên Thẩm Triệt chậm rãi dịch mở mắt, Nhã Nhã, đã làm sai chuyện liền muốn dũng cảm thừa nhận ngọa tào. Thẩm Triệt ngươi đây là cao cấp hắc a, vốn dĩ không phải ta làm cũng thành ta là mơ siêu. Phía sau một cái âm lãnh thanh âm làm Hà Nhã lại lần nữa run lập cập, Hà Thị, một mạng để một mạng, tây thứ gian cửa. Thẩm Mặc âm thật sâu mà nhìn Hà Nhã, vương phu nhân âm thật sâu mà nhìn Hà Nhã, vẫn ngồi như vậy. Không nói chuyện Thẩm Nguyệt Kỳ âm thật sâu mà nhìn Hà Nhã, canh giữ ở cửa nha hoàn vói vào đầu tới. âm thật sâu mà nhìn Hà Nhã, Hà Nhã đột nhiên khắp một chút đùi. Xoay người, lấy một địch tam đưa lưng về phía Thẩm Triệt, hít sâu một hơi nói. Thẩm Triệt, ngươi xác định là ta làm. An tĩnh, an tĩnh, an tĩnh. Vương phu nhân bên miệng lộ ra một mặt châm biếm. Ngươi cho rằng liền ngươi về điểm này kỹ xảo là có thể lừa gạt trụ ta nhi tử sao? Đây là nào cùng nào? Mặc Danh đôi mắt có chút lên men, người tới. Đem nàng cho ta quan đến trong từ đường đi. Không giao đại phía trước không được cấp nước cấp cơm. Hà Nhã nắm tay đột nhiên nắm lên. Thẩm Mặc một cái bước xa che ở vương phu nhân trước mặt. Thẩm Nguyệt Kỳ cũng khẩn trương lên. Sau lưng Thẩm Triệt lặng yên nhìn thê tử bóng dáng, thẳng đến kia nắm tay bỗng nhiên buông ra. Một trận mềm nhẹ tiếng cười đột nhiên từ đâu nhã trong miệng phát ra rồi, nha đầu này phiến tử dọa. Choáng váng, vương phu nhân tưởng Thẩm Mặc sắc bén tầm mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Thẩm Triệt bất giác lòng bàn tay có hãn, cha, nương, đại bá, nhị gia, ta biết các ngươi đau thất trưởng tôn thực thương tâm, bất quá, ha ha. Ta chính là thánh thượng từ hôn gả vào Thẩm gia, Hà Nhã hướng về phía trước ôm quyền. Chỉ bằng một chén toan đậu hủ, liền phán ta mưu hại một cái mạng người. Nếu là truyền tới thánh thượng lỗ tai, này cũng quá khinh suất đi. Đặc biệt là Hà Cương hiện tại chính là ngự tiền thị vệ, vương phu nhân mắt xoay chuyển. Có chút ngữ kết Thẩm Mặc tiến lên một bước, Hà thị, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Không phải do ngươi càn quấy, mặc dù tới rồi thánh thượng trước mặt, người này rắn rết độc phụ cũng muốn hoàn lại này một cái mệnh. Chứng cứ phạm tội, liền này một chén toan đậu hủ, ta ăn, nhị gia cũng ăn, ta trong phòng nha đầu cũng ăn, nếu nói là bên trong bỏ thêm thứ gì, kia phàm là tiếp xúc quá này chén toan đậu hủ người đều hẳn là bắt lại kiểm tra. Ta kiến nghị các ngươi báo quan đến đại lý tự hào. Nga, không đúng, nhà chúng ta liền có một vị tinh với thẩm vấn, đem ngươi sẽ chiêu số đều cứ việc lấy tới dùng, nhìn xem ta có thể hay không thừa nhận. Thẩm Triệt cùng Tĩnh Vương quan hệ lúc này chưa ở Thẩm gia công khai. Lời này cũng chỉ có Thẩm Triệt có thể nghe được minh bạch. Theo nàng mắt hung hăng một ngắm, Thẩm Triệt nói không rõ mà mí mắt lập tức nhảy dựng, Thẩm Mặc đột nhiên ha ha nở nụ cười. Hảo ngươi cái xảo quyệt độc phụ, ngươi ăn định rồi ta đệ đệ không dám đem ngươi như thế nào. Ban đầu ta còn cố kỵ ta đệ đệ mặt mũi, hiện giờ ngươi làm hạ này tội ác ngập trời việc, ta lại khó chứa ngươi. Nương, đem ngươi kia nha hoàn phát hiện mang lên đi. Vương phu nhân nha hoàn phát hiện, vương phu nhân lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Hà Nhã, lại cực thương tiếc mà nhìn thoáng qua Thẩm Triệt. Triệt nhi, người đến nương nơi này tới, Thẩm Triệt đi bước một dịch qua đi, Hà Nhã duy trì tươi cười. Chỉ thấy một cái 17-18 tuổi nha hoàn co rúm tiến lên. Đem một vật trình cùng vương phu nhân, nô thì ngẫu nhiên ở trong hoa viên đụng vào nhị thiếu nãi nãi. Bên người thị tỳ lén lút mà đem một bao đồ vật chôn tới rồi một thân cây phía dưới. Nô thì nổi lên tò mò chi tâm, đào khai vừa thấy. Chính là một ít chánh tử dược, nô thì không dám lộ ra, này nói chính là Hà Nhã lúc trước dùng chánh tử canh một chuyện. Hà Nhã từ nghe được kia nha hoàn phát hiện, liền minh bạch chính mình bên người vẫn luôn đều có người nhìn. Quả nhiên là chính mình nhẹ tâm ơ siêu nhưng này đó Thẩm Triệt cũng đều là biết đến. Kia nha hoàn đột nhiên chuyện vừa chuyển, nô thì trong lòng lo lắng, cho nên vẫn luôn chú ý trong vườn động tĩnh. Kết quả có một ngày phát hiện cái này, nô thì không dám giấu giếm nữa đi xuống. Kia nha hoàn trong tay thình lình xuất hiện một cái búp bê vải, vương phu nhân cầm lấy tới. Tay đều tức giận đến run run, dùng sức ném ở Hà Nhã trên mặt, Hà Nhã duỗi tay một chán. Chính chộp trong tay, cúi đầu vừa thấy, chính là một cái cắm đầy ngân châm búp bê vải, mặt trên còn dính rất nhiều thổ, rõ ràng là từ trong đất đào ra. Tây Hán thời kỳ, nhân vô cổ chi phong, không biết bao nhiêu người uổng đưa tánh mạng, thời đại này, thế nhưng cũng là đồng dạng. Hà Nhã muốn cười, vừa truyền niệm tưởng đến chính mình, thấp giọng nói, này cũng có khả năng là dùng được, ngươi thừa nhận, lạnh giọng lọt vào tai. Thẩm Mặc hai mắt đỏ đẫm, Siêu Từng đôi mắt dừng ở Hà Nhã trên người. Liền Thẩm Triệt trong mắt đều đột nhiên xuất hiện dày đặc hoài nghi, Hà Nhã hơi hơi mỉm cười. Ta có thừa nhận sao? Không phải ta làm ta liền sẽ không thừa nhận. Ta bên người người đều biết ta căn bản sẽ không thêu thùa. Liền châm đều lấy không tốt. Này búp bê vải thêu công hoàn mỹ. Vừa thấy chính là quen tay việc làm. Hơn nữa, ta vì cái gì yếu hại đại tàu. Thẩm Mặc đỏ mắt, ngôn ngữ chi gian tràn ngập đốt chi khí. Độc phụ, ngươi tự nhiên không kia là lướt chi tâm. Nhưng ngươi nhưng sai xử người khác tới làm. Ngươi vì cái gì yếu hại Hạm Nhi. Ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Chỉ vì ngươi trước nay không xem trọng. Thẩm Mặc đột nhiên im bạt, nhìn về phía Thẩm Triệt, đột nhiên vung tay áo. Muốn hắn nói ra này độc phụ vẫn luôn đối chính mình nhớ mãi không quên chi từ. Là đối đệ đệ vũ nhục, cũng là đối chính mình vũ nhục. Thẩm Triệt đôi mắt đột nhiên chợt lóe, nhìn về phía Hà Nhã trong tay kia viết hứa rượu Hạm tên búp bê vải, Hà Thị. Người đã cùng Triệt Nhi thành thân, liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, lại không giữ phụ đạo. Làm ra như thế thương thiên hại lý việc, liền tính ngươi là phụng chỉ gả vào ta Thẩm gia, chúng ta cũng tuyệt không nuông chiều. Vương phu nhân lời lẽ chính đáng nói, ngươi nếu không chịu thừa nhận, chúng ta liền đem ngươi đưa hướng đại lý tự. Vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Nguyệt Kỳ mở miệng, Hà Nhã nhất đảo qua mọi người, trong lòng cười khổ, ba người thành hồ, hắc hoa rất lớn. Cõng lên tới rất nguy hiểm, mơ siêu đầm ra người không nói chuyện nữa. Đều nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, một lát trầm mặc. Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, một mở miệng liền lệnh Thẩm Triệt tâm mãnh cứng lại, tức không tồi. Ta lúc trước nhìn chúng đó là Thẩm Mặc, hắn phẩm mạo xuất chúng, bác học đa tài, chi lan ngọc thụ nhân vật, cái nào không yêu, các ngươi Thẩm gia dám cãi lời thánh chỉ. Đem cái này xuẩn đồ vật đưa cho ta. Hà Nhã ngón tay giương lên, chỉ hướng Thẩm Triệt. Thẩm Triệt trong mắt vụt ra lửa giận. Hắn mỗi đêm nằm ở trên giường, bên lỗ tai đều là kia nghe lén đến nói. Ngoặc kép, Tĩnh Vương đăng cơ nửa năm sau, hắn liền lấy lôi đình chi thế tập kết chúng thần. Trong một đêm sau ta Hà gia, Thẩm Tương bằng vào bực này thiết huyết thủ đoạn. Thẩm Tướng, nói chính là ai? Nguyên lai vẫn là Thẩm Mặc, cho nên ta không cam lòng, ta cũng không muốn có đại xuẩn chứng hai tử, hứa rượu Hạm có hai tử, hừ, ta đem nàng hài tử lộng không có, ta là có thể. Trước mắt bóng người chợt lóe, Thẩm Triệt ra tay cực nhanh, Hà Nhã lại sớm có phòng bị, khó khăn lắm đem mặt uốn éo, tránh thoát đi Thẩm Triệt một cái tát. Thẩm Triệt giận không thể đỡ, duỗi tay lung tung một trào. Một con ghế dựa bị cử lên, Hà Nhã hoảng sợ. Lại không e ngại, tránh ở giàn hoa mặt sau nhanh hơn ngữ tốc. Này suy đoán thật là quá hoàn mỹ. Thì em ta đều phải tin. Nhưng Thẩm Mặc ta câu dẫn quá ngươi sao? Ta và ngươi nói qua nói thêm lên vượt qua 10 câu sao? Cha ta có 13 phòng thiếp không một cái có thể sao chứng. Ta nếu muốn hại ngươi hài tử, ta có thể có 100 loại phương pháp không mang theo trọng dạng. Ngươi tin không? Cuối cùng, ngươi gặp qua vợ của huynh đệ vẻ vang tài giá cấp anh chồng sao? Thẩm Triệt, ngươi cái xuẩn trứng. Ngươi hôm nay dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Ta kêu ngươi hối hận đầy đất bò. Ta lớn như vậy liền ngươi nương mới vừa đánh ta một cái tát. Ngoặc kép, hết chương.